Yêu em, nữ phụ, chương 3 cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Cô đang theo đuổi suy nghĩ của mình thì mẹ cô hỏi cô làm cô trở về thực tại. Băng Nhi, con sao vậy? Cô khỏe à? Bà thấy cô thất thần thì lo lắng hỏi. Mẹ con nói đúng đó. Con không khỏe chỗ nào, để cha đi gọi bác sũ cho con nhé. Người đàn ông này giờ im lặng lên tiếng. Bây giờ cô mới nhìn kỹ người phụ nữ mà nguyên chủ gọi bằng mẹ đã ngoài 50 nhưng nhìn bà cứ tưởng 40 tuổi. Bà có vẻ đẹp quy phái, thành thục nhưng hiền lành. Còn người đàn ông kế bên là cha cô. Từ nay ta sẽ gọi là cha và mẹ thay vì gọi cha. Mẹ nguyên chủ, ông cũng như bà đã ngoài 50 nhưng nhìn cứ như 40 vậy. Ông là một người chững chạc, nghiêm nghị nhưng hiền từ. Cô nhìn họ thì lại nghĩ đến cha mẹ cô kiếp trước. Họ cũng giống ông bà, rất yêu thương con mình. Nghĩ đến họ cô khóc. Lần thứ hai cô khóc. Hôm nay cô sẽ khóc hết cho những uất ức mà cô chịu đựng suốt bao năm qua. Ba mẹ Hàn thấy con gái mình khóc thì đau lòng. Băng Nhi, tại sao con khóc? Ai bắt nạt con? Nói mẹ nghe, mẹ sẽ trị người đó. Bà đau lòng an ủi khiến cô rất hạnh phúc. Không ai bắt nạt con hết. Tại con nhớ mẹ thôi. Cô nũng nịu rụi rụi vào mẹ Hàn khiến cha Hàn ghen tị nhưng vẫn cố tỏ ra cô biết gì. Con bé này, mới bệnh có mấy ngày mà nhớ mẹ rồi, bà mắng yêu cô. Con người làm cha này thì sao? Ôn ủy khuất nói, con cũng rất nhớ cha. Cô lại xà vào lòng ông làm nũng. Thôi, hai người làm như chỉ có hai người ở đây à, con thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món mà con thích ăn, bà dịu dàng nói rồi quay qua cha Hành, còn ông mau theo tôi xuống nhà, rồi bà kéo ông xuống. Cô bây giờ rất hạnh phúc vì đã có một gia đình mới. Cách chương.